Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 1265, Cô Thiên Vũ cán thích. Ba cái đại cát, quả nhiên lợi hại. A Đồ Mỗ trước đó liền chú ý tới. Cô mỗi lần lên tay nấu, nhất định là tam liên đại cát. Hắn hiểu được đây cũng là dối trá. Ấn thể cảnh tượng không khỏi quá mức rõ ràng sao. Nhưng đối phương dường như tinh thông tại giáp cốt sủ quẻ chi đạo. Tỉ mỉ nghĩ lại, loại trò chơi này vốn là từ đông phương sủ quẻ trong hoạt động kéo dài tới. Đây không tính là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết rõ. Lời bói nguyên bản cách dùng. Mà lại Linh Sơn Thập Vu hệ liệt bán rất được hoan nghênh. Đến tận đây người trong thiên hạ đều biết. Đông phương có 10 cái đại vu. Bọn hắn đã từng đem thiên thần phục sinh thành quái vật. Tiếp đó phát sinh lần thứ nhất y nháo sự kiện. Lúc ấy Đông Phương quân chủ Hiên Viên Hoàng đế đi đòi hỏi thuyết pháp. Mà lần này sự tình sau đó, Đông Phương chữa bệnh kỹ thuật ngay tại thật nhanh tăng trưởng trong đó. Cô tiên cơ một đợt tự sát tập kích. Ba cái đại cát, tối thượng cấp từ đầu bên ngoài. Có thể tái sử dụng một cái từ đầu. Sử dụng sân bãi giáp cốt. Thang cốc phù tang, lời bói, hy hòa tắm ngày, chỉ cần tấm thẻ này tiếp tục tồn tại, bên ta huyết điểm, sẽ không bởi vì bị thương tổn mà hạ xuống. Thứ hai lời bói, thập nhật lăng không, 10 cái hiệp bên trong, triệu hoán một cái kim ô, đồng thời báo hiệu lấy đại tai nạn phát sinh. Thập nhật lăng không chỉ cần phát động liền không thể đình chỉ. Khi 10 con kim ô toàn bộ gom góp, tắc bên ta vô điều kiện thắng lợi. Chút chít, cô triệu hoán thần thú giáp cốt. Một cái vẽ lấy kim ô giáp cốt bài bị đẩy đi ra. Kim ô giáp cốt, cơ sở tổn thương là 4 điểm. Lời bói sử dụng, mặt trời tế tự. Kim ô không thể bình thường phương thức triệu hoán. Nhất định phải thông qua liên quan giáp cốt mới có thể hô hoán ra tới. Vô luận mấy cái kim ô tồn tại ở trên trận. Mỗi lần hợp cố định giảm bớt chính mình một chút huyết điểm. Ngoại trừ mang theo nghệ danh tiếng giáp cốt ở ngoài, kim ô sẽ không bởi vì đối phương cái khác lời bói hiệu quả mà bị phá hư. Cô mệnh lệnh kim ô tiến hành công kích. Đối phương giảm bớt 4 điểm huyết điểm. A Đồ Mỗ phê bình. Cơ sở 4 điểm tổn thương ma thú. Thật sự là kinh người. Đây là ta gặp qua mạnh nhất ma thú. Thế nhưng cái này thắng lợi điều kiện quá hà khắc rồi. Đến phiên ta hiệp, người đã thua. Giáp cốt nấu, ba cái đại cát, cô mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, người cũng là ấn thẻ kỳ. A Đồ Mỗ mỉm cười, quyết định vừa kéo, rút được quan trọng giáp cốt. Thẻ màu đỏ, nộ đụng bất chu sơn. Giáp cốt bên trên vẽ lấy thiên trụ bẻ gãy tràng cảnh. Tối thượng cấp lời bói. Thiên trụ gãy địa duy tuyệt, phá hoại hết thảy sân bãi giáp cốt, mà còn không nhìn bọn chúng để lại hiệu quả. Phá hoại sân bãi sau đó, có thể lại quất một cái giáp cốt. Cô lập tức xen vào. Thế nhưng, hy hòa tắm ngày hiệu quả bị phá hư. Thế nhưng là thập nhật lăng không ưu tiên cấp cao hơn. Đại tai nạn cùng đại tai nạn lời bói lẫn nhau ngang hàng. Thập nhật lăng không y nguyên tồn tại. Kim ô sẽ không bị phá hư. Đúng vậy. Thế nhưng ngươi bây giờ muốn hạ thấp huyết điểm. Cô thấp xuống một chút huyết điểm. Mà A Đồ Mỗ công kích vừa mới bắt đầu. Thứ hai lời bói. Trời nghiêng tây bắc. Tại ta hiệp kết thúc lúc. Nhảy qua ngươi hiệp. A Đồ Mỗ một lần nữa rút ra giáp cốt. Thẻ màu đỏ. Giáp cốt nấu. Hai cái thuận lợi một cái hung. A Đồ Mỗ nhếch nhếch miệng. Tất nhiên không phải ba cái đại cát. Cũng chỉ có thể sử dụng một cái trung tầng lời bói. Thiếu hạo cái chết. Trung tầng lời bói. Tranh đế. Lưỡng hồi hợp bên trong. Đối phương làm mất đi trên trận một cái ma thú quyền khống chế. Kim ô không bị bất luận kẻ nào. Khống chế. Lẩm bẩm trên trận đã mất đi quái vật. Theo sau hiệp kết thúc. Nhảy qua hiệp. Lại quất một cái thẻ. Lại là thẻ màu đỏ. Lẩm bẩm con mắt khuấy động. Muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Ngươi so Vu Tạ lợi hại hơn. Cô thừa nhận ngươi là cường đại địch thủ. Ấn thẻ vương với ấn thẻ vương. Ha ha, ta rút được quan trọng giáp cốt. A Đồ Mỗ nhảy qua cô hiệp, cho nên lại đến hắn hiệp. Sử dụng chương này giáp cốt nấu, tam liên đại cát, tuyệt địa thiên thông. Cô lúc này phát hiện đối phương giáp cốt bài tổ hợp lại là hắc đế chuyên húc làm hạch tâm thiên tai chảy đấu pháp. Chủ yếu là chế tạo đủ loại đại quy mô tai nạn từ đầu. Dùng cái này đến vỡ vụn đối phương huyết điểm, là đặc biệt kẻ đáng ghét xáo lộ. Tối thượng cấp lời bói, thượng đế giám sát dân. Đối phương tất cả lời bói không cách nào sử dụng. Thứ hai lời bói, võng có hạ thấp. Đối phương đem đã bị chỗ triệu hoán ma thú tổn thương tổng cộng tổn thương. Cô rơi xuống 4 điểm máu, tăng thêm trước đó lưỡng hồi hợp, hết thảy thấp xuống 6 điểm huyết điểm. Mà A Đồ Mỗ còn có tấm thứ hai giáp cốt không có sử dụng. Đế Cao Dương chi dòng dõi, hạ cấp lời bói, cá phụ nữ, đưa người trước đó sử dụng lời bói, đang xuống một hiệp khôi phục phát động. Lẩm bẩm huyết điều đã thấy đáy, lại khiêng một kích, đang xuống một hiệp lúc kết thúc liền sẽ thất bại, mà lại kim ô nấu máu hay là tồn tại, cho nên tiếp theo hiệp tổn thương là 5 điểm. A Đồ Mỗ lắc đầu, cuối cùng chỉ là một cái thần thú mà thôi, trí tuệ lại cao hơn sao có thể cùng người hoặc thiên thần đem so sánh. Cô kỉ một tiếng, người ấn thẻ, ta cô còn không có ấn thẻ đâu. Cái này vừa kéo, thẻ màu đỏ, chút chít, cô nấu giáp cốt lời bói. Ba cái đại cát, ma tái che chở ta. Một tôn không đầu cự nhân hình tượng xuất hiện tại trước mặt. Vùng vẫy dẫy chết mà thôi. A Đồ Mỗ xem thường, lẩm bẩm lời bói dùng hết. Đến phiên A Đồ Mỗ hiệp, đại tai nạn phán định có hiệu lực. Cô sẽ bị huyết điểm về không? Thế nhưng huyết điểm về không? Cô vẫn như cũ không có ngã xuống. Chít chít, cô một chỉ cái kia không đầu cự nhân giáp cốt. Hình thiên, 4 điểm cơ sở tổn thương. Tối thượng cấp từ đầu. Hình thiên vũ kiền thích. Khi tự thân huyết điểm về không lúc, sẽ không bị phán đoán là thất bại. Tự động trả lời đến một chút, mà nên trước hiệp quá trình bên trong. Cho đến lần tiếp theo sủ quẻ bắt đầu phía trước. Không thể giảm bớt. Thứ hai lời bói, mãnh chí cố thường tại. Tiếp theo hiệp, người đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì không thể giảm miễn. Ngăn trở, nhưng tạo thành tổn thương sau đó, hình thiên sẽ rút lui. Thế mà còn có loại này giáp cốt, liều chết một kỷ sao. Nhưng cho dù dạng này, cũng vẫn như cũ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Ta coi như lại tiếp nhận 4 điểm tổn thương, cũng một chút không hoảng hốt. Mà ngươi, tại hiệp lúc kết thúc, chính là thất bại thời điểm. Ngươi còn có sau cùng một cái thẻ có thể quất. A Đồ Mỗ kết thúc hiệp. Cuối cùng hiệp này đối phương không nhìn bất cứ thương tổn gì. Mặc dù rút được đại thương hại thẻ, nhưng không có cách nào tại lúc này hợp triệu ra đến. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Lần sau nhất định, cô hiệp, lại lần nữa rút thẻ. Hỏa diễm thiêu đốt. Lại một lần tam liên đại cát. Cô rút được quan trọng thẻ. Thẻ màu đỏ. Kỳ. Đồ tốt liền phải tiến đến đây. Ta đại kim ô nấu huyết bài tổ làm sao có thể bại bởi chuyên húc đế thiên tai bài tổ. Quất không đến nghĩ muốn thẻ. Đó là bởi vì hắn cùng giáp cốt ràng buộc còn chưa đủ a chít chít. Một thanh kim sắc thần kiếm đập vào mi mắt. Trang bị giáp cốt thẻ. Hiên viên kiếm. Tối thượng cấp lời bói. Nhân thần hàm súng, trang bị tấm thẻ này thần thú, lực công kích tăng lên thành gấp 2, dùng đối phương tràng trên mặt đất tất cả lời bói hiệu quả mất đi hiệu lực. Đồng thời mình đã bị trang bị thần thú cơ sở tổn thương điểm số tổn thương. Hình thiên cơ sở tổn thương là 4 điểm, nhưng bởi vì không chết đặc tính, vốn hiệp bên trong đối tự thân tổn thương toàn bộ về không. Mà hình thiên trang bị hiên viên kiếm. Tổn thương tăng lên thành 8 điểm. Theo sát lấy, thứ hai lời bói, hiên viên không chết, người có thể khôi phục sử dụng đầu thứ nhất lời bói hiệu quả. Hình thiên đã bị tổn thương về không? Cơ sở tổn thương lại lần nữa gấp bội. Cô trong mắt thiêu đốt lên đấu trí. Cô thiên vũ cán thích, mãnh trí cô trường tại. A Đồ Mỗ quá sợ hãi. Không, không có khả năng. Công kỷ lực 16 giờ. Coco để cho hình thiên đối A Đồ Mỗ tiến hành xuyên qua tổn thương. Lập tức đem hắn huyết điều đánh hụt. A Đồ Mỗ giáp cốt bài rơi xuống một chỗ. Mà Coco trở thành lần này giáp cốt tranh tài quán quân vương. Vương quyền hạ xuống từ trên trời. Hàng lâm tại lẩm bẩm trên đầu. A Đồ Mỗ thở dài một tiếng. Kéo. Hiện tại là ngươi tương đối mạnh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.